Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 58, anh muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù là anh trai, nhưng không có huyết thống với nhau, mà cô ấy thì như đứa bé, không tim không phổi chẳng cảm nhận được gì. Nhược Nhiên nhún vai, có khi cô thật hâm mộ tính tình của Nghênh Lam, không buồn không lo. Lúc này, khuôn mặt của Tư Đồ Hiên Nhiên đen lại, đá văng cửa ra, bưng sữa tươi đi đến. Cô vừa uống thuốc thì không thể uống sữa tươi, nên bây giờ hắn mới đưa sữa lên. Sao anh lại trở lại? Nhược Nhiên cầm di động, đừng dậy, nhìn cốc sữa tươi trong tay Tư Đồ Hiên Nhiên. Đối với lời mà Nhược Nhiên vừa nói, Tư Đồ Hiên Nhiên cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn không muốn gây lộn, chẳng qua chỉ lạnh lùng đưa sữa lên bảo cô uống. Nhìn thấy Tư Đồ thiếu gia mang sữa ỉnh, Nhược Nhiên cho mày khó hiểu. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh muốn làm gì? Thấy cô ra vẻ cảnh giác, Tư Đồ Hiên Nhiên tức điên lên nói. Đừng nói nhảm, uống sữa đi. Nhược Nhiên bất an, nhẹ nhàng bưng cốc sữa vừa nghi ngờ vừa uống. Thấy cô uống xong, Tư Đồ Hiên Nhiên cười lạnh một tiếng, cởi mấy cái cúc áo, kéo cả vạt xuống ném sang một bên. Anh muốn làm gì? Nhược Nhiên cảnh giác nhìn từng động tác của hắn. Ngủ, hắn không nhịn được giống lên một tiếng. Anh về phòng mình ngủ đi. Nhược Nhiên nắm chặt chăn, ánh mắt quật cường. Lúc này, Tư Đồ Hiên Nhiên đã cởi xong cái áo, hắn cởi tiếp cái thắt lưng. Hắn đá văng đôi giày ra, sau đó vứt phăng cái quần quý giá xuống đất tức giận hét một tiếng. Cô nói nhảm nhiều quá. Nhược Nhiên đỏ mặt, Tư Đồ Hiên Nhiên, anh bị bệnh sao? Sao không về phòng mình ngủ đi, sang phòng tôi làm gì? Lúc này, Tư Đồ Hiên Nhiên đã chỉ mặc một chiếc quần tam giác cứ đứng sừng sững trước mặt Nhược Nhiên. Nhìn thân thể Tư Đồ Hiên Nhiên lộ ra vòm ngực rắn chắc và đôi chân thon dài khỏe mạnh, Nhược Nhiên liền đỏ mặt. Cách chương.